Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, khí như giáp thật tiên pháp thể. Nhân tiên tụ gặp lại nguyên tâm, Lý Tịch Trần hai con người nháy mắt, cái kia âm dương ánh sáng tán đi, lúc này Trương Thúy Đăng mới có thể đề khí vận pháp. Đầu kia trên đỉnh, nhân tiên một hoa đã hiển hóa ra ngoài. Lúc này hắn nhìn Lý Tịch Trần, liên miên vỗ tay, tốt tốt tốt, sư đệ quả nhiên là thật cao tu hành. Cái này thần thông cũng là lợi hại gấp. Trương Thúy Đăng tại cái này đời chân truyền bên trong rất có uy vọng. Lúc này hắn lên tiếng như vậy, cái kia còn lại 6 vị nhân tiên lập tức kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn gặp Lý Tịch Trần hai con người khác thường. Ngay sau đó Trương Thúy Đăng đỉnh đầu liền hiển hóa một hoa đi ra. Run rẩy kịch liệt, lại đằng sau chính là hắn vỗ tay cười to, mở miệng nhận thua. Cái kia âm dương hai con người bọn hắn cũng biết là cái thần dị thần thông, mà lại rất có huyền diệu. Bất quá không có chính diện gặp được, còn không biết cái này con người thế mà có thể dùng để đối địch. Lúc trước chân chính cảm thụ qua âm dương hai con người chi uy, ngoại trừ vô tâm tam thi thần ngoài, liền chỉ có thiên hàn một vị nhân tiên Vương Ngọc Sơn. Mà vấn đề này cũng không từng lưu truyền tới, vì vậy bọn hắn đều là không biết Trương sư huynh mới là thế nào cái tình huống. Một vị nhân tiên hỏi dò, Trương Thúy Đăng mỉm cười, ngươi thử một lần liền biết rõ. Có chá, có chá, cái này nhân tiên cũng không phải nhị lăng. Lúc này nhìn Trương Thúy Đăng mỉm cười, thấy thế nào đều có gì đó quái lạ. Liên miên khoát tay, tất nhiên sư huynh thử cái này âm dương hai con ngươi chi pháp. Cái kia sư đệ ta liền không động vào cái này cái đinh. Sư huynh thế nào cao tuyệt tu hành, sư đệ không kịp, liền không xấu mặt. Vị này nhân tiên cười tủm tỉm, quay đầu đi, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, trong ánh mắt kia tràn đầy hưng phấn, trực tiếp nói, sư huynh ta gọi là Hà Bách Hoa, lần này lỗ mãng thỉnh pháp, nhờ sư đệ chỉ giáo một phen. Hà Bách Hoa, Lý Tịch Trần hơi sững sờ, khóe mắt giật một cái, danh tự này cũng quá mức cổ quái, rõ ràng là một vị nam tiên, lại lên nữ tử danh hào. Lúc này Hà Bách Hoa mở miệng, trước đó Trương sư huynh lĩnh giáo âm dương đồng chi uy. Sư đệ này đồng, sư huynh cũng có chỗ nghe thấy, lúc này gặp Trương sư huynh bại trận, liền cũng không đi thử cái này tiên pháp, để tránh xấu mặt, ta muốn cùng sư đệ thử một lần. Khí huyết chi pháp, Hà Bách Hoa nói như vậy, cười nói, nghe nói sư đệ tại trong hoang mạc tĩnh tọa 49 ngày. Luyện ra thuần dương khí huyết, thiên địa hai dương hóa quy nhất thân, lại tại bát quái lô bên trong nung ra tiên khu, lần này muốn cùng sư đệ thử nghiệm, xem ai khí huyết lôi âm càng thêm to. Lý Tịch Trần gật gật đầu, đánh cái chắp tay, vậy kính xin sư huynh động trước. Tốt, Hà Bách Hoa gật gật đầu, cái kia hai tay duỗi ra, ôm ở trước ngực. Lúc này một tay thượng mà một tay dưới, chính là tiên pháp bên trong một đạo thủ ấn, lấy vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương tâm ý. Như âm dương hai cá, đây là âm dương lôi pháp, sư đệ hãy nhìn kỹ. Hà Bách Hoa mở miệng, đây là chính hắn theo ất mộc thần lôi bên trong phỏng đoán xuất đạo. Phàm thành nhân tiên, đều có một ít đặc thù chi pháp cùng đạo. Cái này âm dương hai lôi là Hà Bách Hoa pháp, là cổ tiên pháp, không truyền sáu tai. Lý Tịch Trần nhìn mới lạ, cái này âm dương chi khí hóa thành lôi đình, dương lôi trừ tà, âm lôi diệt túy, thế mà đều có huy hoàng chi khí. Âm dương hai lôi hóa vô cực, như hỗn độn vừa phá, là thái cực nguyên thủy chi đạo, một đạo hùng hậu tiếng sấm nổ vang vọng. Như thiên cổ chấn động, cái kia khí huyết cường hãn, lúc này như muốn xuyên qua vân tiêu, lên đỉnh đầu chỗ, hóa xuất một mảnh nóc, thượng sinh một đạo vân liên, có sương mù mịt mờ mà động, khí huyết hóa vân, đỉnh sinh hoa sen, tốt, có nhân tiên lớn tiếng khen hay, loại này cấp bậc khí huyết, đã cùng võ tiên cũng không kém bao nhiêu. Hà Bách Hoa danh tự mặc dù âm nhu, nhưng khí huyết cường hãn không xuống nhân tiên cảnh hung thú. Đây là thể hiện nhục thân đạt đến cảnh giới gì? Nếu như 27 dương đều sinh, vậy liền có thể thành hóa xuất hoa sen. Lúc này mây tụ liên hoa sinh, đã thành nhân tiên thân thể, khoa khí mà không tiêu tan, đạt vô trần thân. Hà Bách Hoa cười nhẹ nhàng, mà Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Lúc này vận khởi khí huyết, liền lúc này chợt nghe được một tiếng lôi âm rung động. Lý Tịch Trần thân thể bên trong, người kia thân tám chỗ đều hóa thần ánh sáng, bốn dương bốn âm lúc này tụ lên, thuận khí mà ra, theo khép kín trong đôi mắt dẫn động, chậm rãi dơ lên, lại không tán đi, bắt đầu hàng tại Lý Tịch Trần thân thể bên trên. Cái này, Hà Bách Hoa trông thấy như vậy cảnh sắc, lập tức kinh hãi, vội vàng tán đi chính mình tụ tập khí huyết. Lúc này thanh tiêu trong điện tiếng sấm đại tác, chỉ nghe một tiếng nặng nề lôi âm, như sơn nhạc hàng thế, làm cho cả đại điện đều lung lay một chút. Vù vù, như thế rung động, để cho bảy vị nhân tiên đều kinh. Mà lúc này Lý Tịch Trần trên thân, những cái kia mây khói tụ thân, ẩn ẩn hóa xuất một bộ thần giáp. Cái kia hai cánh tay chỗ có lăng đái dơ lên, như cổ thần chỉ ra thân, lại như tiên nữ giáng trần. Khí huyết như giáp, chân tiên pháp thân, một tên nhân tiên tại chỗ hô to đi ra. Cái kia trong con người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hà Bách Hoa nhìn cảm xúc bành trướng, đây là khí huyết vô chú biểu hiện, như là nói đỉnh sinh hoa sen là khóa khí huyết mà không tiêu tan. Tụ 27 dương gia thân, cái kia Lý Tịch Trần hiện tại triển hiện ra cái này khí huyết như giáp trình độ, thì là chân chính đem 27 dương hóa vào chính mình chi thân bên trong. Này đã không phải khóa dương, mà là bản thân hắn nhục thể chính là thuần dương. Vì vậy dương khí không rời, mà 24 âm cũng thành bản thân chi chân pháp. Vì vậy âm dương tướng luyện, khoác thân như giáp, quả thật là nhục thân hóa tiên thiên nhân tiên thân thể. Cốt làm lưu ly, cái này đã là nhất dương chi cảnh. 27 dương hóa quy vi nhất, là chi nhân tiên nhất dương. Hà Bách Hoa gặp cái kia mây giáp còn tại biến hóa, vội vàng mở miệng. Thua thua, sư huynh ta nhận thua, sư đệ thu thần thông đi. Lý Tịch Trần nghe này một lời, mở to mắt, trong nháy mắt kia, âm dương nhị khí dung nhập thân trong, không tiêu tan mảy may, thật sự là thuần dương chi thể. Cái này âm khí coi là u minh chi khí đi, ai, không học được không học được, đây cũng là sư đệ phần độc nhất duyên pháp, sư huynh phục, thật phục. Hà Bách Hoa cười ha ha một tiếng, Lý Tịch Trần lắc đầu, để cho sư huynh chê cười, cường hoành như vậy lực lượng, vượt xa đang ngồi các vị tiên gia, mấy vị kia nhân tiên cũng cười lên, trong đó một vị nói, sư đệ quả thật có viễn siêu nhân tiên pháp lực, chỉ là thân thể này chính là nhất dương chi cảnh, cùng bọn ta so sánh, cao đến không biết đi nơi nào. Hà Bách Hoa nghe hắn nói, lắc đầu liên tục, là nhất dương, cũng không phải là nhất dương, bình thường nhất dương tuyệt không lợi hại như vậy, đây là khí huyết như giáp, không tiêu tan mảy may, là thật tiên pháp thể, là tiên thiên tạo thành thân, ta thấy nhất dương các sư huynh, cũng chưa từng có sư đệ lợi hại như vậy, nói như vậy, các vị nhân tiên giật mình. Trương Thúy đang cười ha ha một tiếng, tiên sơn đời nào cũng có tài tử ra a. 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo, xem ra ta thái hoa, nhân tiên so đấu bên trên, có thể lại thêm một điểm phần thắng rồi. Lời nói không thể nói quá vẹn toàn, một thanh âm vang lên, theo trong điện mà đến, cái kia trên lưng vác lấy cái quạt sắt, khuôn mặt thanh tú, chính là Lý Nguyên Tâm. Gặp hắn đến nơi, nơi đây tính cả Lý Tịch Trần, tổng cộng có 8 vị nhân tiên, đều tiến lên đánh qua chắp tay, hợp xưng gặp qua thủ tọa. Lý Tịch Trần nhìn về phía Lý Nguyên Tâm, xem hắn khí tức, rất có kinh ngạc, chưa từng nghĩ như vậy phân biệt. Lý Nguyên Tâm thế mà đã tiến vào chân đan chi cảnh. Lý Nguyên Tâm ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh tiên gia, gặp trước mắt 8 người, mở miệng, lại chờ một chút, mà còn có một người chưa từng đi vào. Lần này làm việc, tổng cộng 9 vị nhân tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,